Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Tà Đế. Tô Dương nói, vậy chúng ta đến cùng có nên hay không mở ra đâu? Tô Tranh nói, nếu quả thật thả ra sinh vật tà ác xưng làm sao đây? Tô Dương nhún nhún vai nói, không phải chúng ta bị xử lý cũng là chúng ta xử lý hắn. Còn có thể làm sao? Long Thỏ nói, mở ra thử một chút a. Chủ nhân ngươi nếu là bỏ xuống lời nói, ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Tô Dương tức giận chừng con thỏ liếc một chút. Nói ra, ngươi biết nói tiếng người sao? Long Thỏ nói lầm bầm, người ta vốn cũng không phải là người. Tô Dương im lặng. Hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác. Cái này con thỏ chết thật đáng giận. Gặp Tô Dương ăn quả đắng. Trung nữ cười khanh khách. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Chúng ta muốn mở ra cái này ác ma chi bình sao? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, không trong khu vực quản lý có cái gì. Chúng ta đều phải mở ra thử một chút. Cho dù là thả ra ác ma cũng không quan trọng, dù sao cũng không phải ta một người gặp nạn, căn cứ cùng toàn nhân loại đồng quy vu tận tinh thần. Tô Dương đem nắp bình mở ra, ha ha ha, bản đế rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Tiếng cười dài bên trong, một đạo hơi có vẻ hư huyễn thân ảnh màu đen đột nhiên theo trong bình xông ra. Âm phong gào thét, sát khí khuấy động. Giống như gào khóc thảm thiết, đồ xông lên ra ác ma bình, màu đen hư ảnh liền nhìn thấy Tô Dương một đoàn người. Nó trong mắt sát khí bắn ra, trầm giọng quát nói, các ngươi người nào? Tô Tranh lẩm bẩm nói, bản đế, chẳng lẽ là cái hoàng đế hay sao? Tô Dương, chúng nữ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, có vẻ như không có người nào phản ứng nó. Các ngươi lại dám vô lễ như thế. Làm can, gặp không có người trả lời chính mình. Hắc ảnh thoáng cái thì giận. Hắn lần nữa lên tiếng quát hỏi. Các ngươi đến tột cùng người nào? Chẳng lẽ là cái kia phản đồ đời sau? Tô Tranh nói. Ngươi, ngươi tự xưng, bản đế. Chẳng lẽ là cái hoàng đế? Hoàng đế, hắc ảnh lạnh hư một tiếng. Nói ra. Cũng dám dùng nhân gian hoàng đế đến làm nhục vĩ đại tà đế. Thật là đáng chết, bản đế thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tà thần đế vương. Nhớ năm đó bản đế quát tháo phong vân thời điểm, mấy người các ngươi thằng nhóc con còn chưa xuất sinh đây. Tô Tranh thầm nói, sau cùng còn không phải bị giam đến bình nhỏ bên trong. Ra vẻ cái gì a? Ngươi nói cái gì? Tà đế giận. Màu đen cái bóng tựa hồ cũng biến đến có chút bành trướng. Tô Tranh còn muốn nói tiếp cái gì? Tô Dương lại là vượt lên trước mở miệng nói. Tà đế các hạ còn xin bớt giận. Không muốn cùng một tiểu nha đầu tính toán. Tà đế lạnh lùng thốt. Không người nào dám làm nhục tà thần uy nghiêm. Hôm nay các ngươi tự động đưa tới cửa. Cũng đừng trách bản đế không khách khí. Tô Dương cười cười. Nói ra, tà đế các hạ đừng nóng vội, chúng ta không bằng trước phiếm vài câu. Ta rất muốn biết, đã tà đế các hạ thực lực cường đại, vì sao sẽ còn bị giam đến cái này bình nhỏ bên trong đến đâu? Tà đế âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước bản đế chính là tà thần chí tôn, một tay che trời trên vạn người hạng gì uy phong, lại không nghĩ bị cái kia vô sỉ đồ đệ chỗ lấn. Bị thiết kế phong ấn tại ác ma trong bình, từ đó mất đi tự do. Mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, bản đế ban đầu vốn đã triệt để hết hy vọng, chỗ nào nghĩ đến lại sẽ có hôm nay gặp gỡ. Bây giờ thật là trời cũng giúp ta. Bản đế giành lấy cuộc sống mới, nhất định phải để cái kia môn đồ đẹp mắt. Chỉ có phệ huyết gặm thịt mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Cái gì đó? Long Thỏ lúc này vô cùng mất hứng nói, nguyên bản còn tưởng rằng có thể đào được bảo bối gì đâu. Lại ra đến như vậy cái quỷ đồ, vật. thật chán, lớn mật yêu tinh, lại nhiều lần làm càn. Tà đế hét lớn, hừ, lão già, ta khuyên người thật tốt đầu thai đi thôi. Không phải người không phải quỷ, sạch biết gạt người, còn bản đế đâu, thật không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng ngươi trước kia là tà đế thì không nổi. Hiện tại còn không phải chết à? Chết thì chẳng phải là cái gì. Ngươi chẳng qua là con trùng đáng thương mà thôi. Long thỏ tâm lý còn tại oán trách lão gia hỏa này. Tràn đầy phấn khởi địa đi tới nơi này đào bảo. Liền lại cảm giác đều từ bỏ. Kết quả đi tới nơi này về sau cái gì đều không được đến. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không cam tâm. Lớn mật, tà đế gầm thét. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Mấy ngàn năm tùy ý trôi qua. Ngươi sớm đã không phải lúc trước tà đế. Ngươi muốn tìm môn đồ từ lâu chết đi. Ngươi như thế nào báo thù? Tà đế nói. Nói bậy nói bạ. Hoa Thiên Thiên lại là không buồn. Nàng từ tốn nói. Ngươi hẳn phải biết. Ngươi là tại lừa mình dối người. Tà đế thần sắc trầm xuống. Ngay sau đó cắn răng nói. Tốt, như vậy bản đế lập tức rời đi. Giết sạch khắp thiên hạ tất cả mọi người. Để tiết bản đế mấy ngàn năm oán hận. Hoa Thiên Thiên nói. Hại ngươi người sớm đã không tại nhân thế. Ngươi làm sao có thể lấy cỗ này oán khí thương tới vô tội. Tà đế hừ một tiếng. Nói ra, chỉ là mấy cái phàm nhân yêu ma tinh quái vậy mà chỉ trích bản đế. Bản đế trước hết hút khô các ngươi tinh huyết, lại đi ra giết sạch khắp thiên hạ toàn bộ sinh linh. Ha ha, bản đế liền để các ngươi kiến thức một chút tà thần oán lực. Âm phong gào thét, sát khí mênh mang, một đợt phát ngầm đen vũ khí đột nhiên theo trong bóng đen mãnh liệt mà ra. Như cuồng phong hướng mọi người cuốn tới. Phương này không gian dường như cũng bởi vì cái này âm phong mà rì rào phát đấu. Long thỏ đầy rẫy kinh hãi. Cái này tà đế quả nhiên không phải những cái kia tiểu quái nhóm có thể so sánh với. Đồ vừa ra tay liền dẫn đến như thế đại động tĩnh. Xem ra hôm nay còn thật muốn bàn giao ở chỗ này. Siêu Tô Dương lấy ra vũ khí bắn ra một tiễn, mũi tên đem bóng đen kia người mặc. Tiếp lấy Tô Dương liền nhìn đến tà đế thuộc tính, tà thần hồn, ma vương, đẳng cấp, 1 sinh mệnh, 500.000 ma công, 13.000 đến 20.000 vật phòng, 1.000 ma phòng, 1.000 giới thiệu, vài ngàn năm trước quát tháo thiên mệnh đại lục tà đế ma thần. Bị phong ấn về sau thực lực giảm mạnh nhìn đến trước mắt cái này boss thuộc tính. Tô Dương quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Cấp độ boss rất biến thái. Lại là ma vương cấp bậc boss. Phải biết tranh cấp hy hữu đi lên mới là ma tướng cấp bậc tồn tại. Ma tướng đi lên mới là ma vương. Dạng này phẩm giai đã phi thường cao. Chỉ là nó đẳng cấp. Ha ha ha ha. Chết cười ta. Vậy mà chỉ có cấp 1. Long thỏ ngăn không được địa cười ha hà. Nàng cảm thấy cái này tà thần xuất hiện ở đây thuần túy cũng là đến khôi hài. Cái kia con thỏ chết. Lại dám hướng cười bản đế. Nếu như không phải là bởi vì bị phong ấn ảnh hưởng. Ngươi cho rằng bản đế hội cùng các ngươi bọn gia hỏa này nói nhảm. Thả trước kia, bản đế một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết các ngươi. Hừ, khác nói với bản tiểu thư trước kia, thì ngươi bây giờ thực lực này, bản tiểu thư đều có thể đơn đấu qua ngươi. Mới như thế điểm HP, một bộ kỹ năng là có thể đem ngươi cho dây. Đây là lời nói thật, cái này tà thần mới 500.000 lượng máu. Trên mặt mọi người phía dưới, 500.000 lượng máu xác thực trong nháy mắt liền không có. Con thỏ tỉ tỉ. Không dùng cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết chết hắn, nhất định có thể tuôn ra tốt trang bị đến. Tô Tranh ở phía sau quát lên, con thỏ, Long Hoàng kiếm trận đem hắn phong tỏa ngăn cản, trực tiếp một bộ dây. Tô Dương cũng lên tiếng, tốt, Long Thỏ ứng một tiếng, sau đó lập tức hóa kiếm xông lên trước. Long Hoàng kiếm trận, huyền ảo trận đồ cùng tà thần dưới thân hiển hiện, sáu thanh cự kiếm đứng sừng sững tại chỗ tương tà thần phong tỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?